người vợ bất đắc dĩ của Tổng Tài. Chương 272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô và Đỗ Thanh Hoa đã điều tra qua. Mặc dù họ không thu được gì, nhưng họ không thể loại bỏ sự nghi ngờ Ngô Hà. Chỉ là bây giờ lại tính toán nhiều thì có ích gì? Sự đau khổ của Hà Minh Viễn không thể loại bỏ. Nếu cô ấy giữ nó, anh ấy có thể không ngừng ra tay. Nam Phương, Hà cớ gì mà cậu lại sợ anh ta? Đỗ Thanh Hoa khích lệ. Cậu là vợ của anh ta. Từ khi kết hôn thì nhất định phải chung thủy với chồng của mình. Huống hồ hai người còn có em bé. Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp. Tất nhiên những điều tớ vừa nói đều cần có điều kiện là cậu muốn sống cùng anh ta. Nếu không muốn thì chúng ta đi con đường khác. Tớ sẽ giúp cậu hẹn luật sư. Luật sư? Trần Nam Phương há miệng kinh ngạc. Còn chưa kịp nói gì tiếp thì đã nghe thấy âm thanh từ cửa phòng 8. Nhanh chóng đổi chủ đề. Thanh Hoa, cậu thật sự sẽ không quay lại với Thâm Thành hả? Đàn anh Thẩm Kiệt kia ấy. Chúng tớ chia tay trong hòa bình. Sau này đừng nhắc tới nữa. Chia tay? Cô rất ngưỡng mộ sự thẳng thắn dứt khoát của bạn mình. Anh ấy đồng ý rồi. Cắt đi. Đỗ Thanh Hoa khinh khỉnh. Tớ đối với anh ấy không vướng bận gì. Anh ta được lợi lớn tự nhiên đồng ý thôi. Trần Nam Phương chớp chớp mắt. Cô không thể tưởng được tình cảm nhiều năm thế mà không được ích lợi gì. Cô nghĩ lại rồi kiên định nói. Nếu đã như vậy, anh ta không đáng để cậu làm vậy đâu. Nghỉ ngơi một thời gian đi rồi bắt đầu lại. Cậu sẽ kiếm được rất nhiều trong tương lai. Khẳng định có nhiều anh đẹp trai đang chờ cậu. Nếu không phải ánh mắt liếc thoáng qua thấy Hà Minh Viên đã bước ra ngoài, thì cô sẽ thốt ra hai từ. Chơi, mất, Thanh Hoa, tớ mệt rồi. Ngày mai nói chuyện nhé. Nói xong, cô lập tức cúp máy. Ngượng ngùng cười với Hà Minh Viễn. Anh đã tắm xong rồi à? Cô vội vàng ôm lấy quần áo đã chuẩn bị và đi vào phòng tắm. Nhưng vừa đang đi giữa chừng đã bị chặn lại. Bà xã muốn đi làm kiếm tiền đi tìm trai đẹp. Đàn ông cũng tương đối nhạy cảm với một số từ sao. Hà Minh Viễn ôm gọn vòng eo thon thả của cô. Nhẹ nhàng gãi gãi. Hử, Trần Nam Phương nuốt nước bọt lắc đầu. Đó chỉ là muốn an ủi Thanh Hoa thôi. Anh biết đấy, chia tay là một cú sốc rất lớn mà. Ngay cả khi Đỗ Thanh Hoa chủ động nói chia tay, một người nặng tình nghĩa như cô ấy chắc hẳn sẽ bị tổn thương bởi một số hành vi của Thẩm Kiệt. Vậy nên cô khi chia tay Triệu Lập Thành cũng rất khó vượt qua à. Trần Nam Phương kinh ngạc nhìn Hà Minh Viễn. Không ngờ anh lại nhắc tới người này. Thật ra cô chưa từng coi Triệu Lập Thành là bạn trai. Hiện tại đối với cái tên này cô lại càng có chút xa lạ. Cũng vậy, trong lòng cô cũng có Dạ Hành. Điều này chỉ có Đỗ Thanh Hoa biết. Ngay cả người nhà cô cũng chỉ biết lờ mờ. Bỗng nhiên, cô sững sờ. Việc này, khi đó Ngô Hà cũng biết một chút. Nhưng Ngô Hà có lẽ cũng chưa từng đề cập đến chuyện này với Hà Minh Viễn. Cho dù có nói ra, có lẽ anh ấy cũng sẽ không quan tâm đến chuyện của mình. Cách chương.